Nghe nói Trạng Nguyên phải lòng ta. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận chiến ngày hôm đó, Trung tướng sĩ liều chết chống cự, buộc Tây Ninh tạm thời lui binh, nhưng đây cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Tây Ninh sẽ phản công trở về là chuyện trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Tướng sĩ trong thành, quan viên địa phương trong triều từng đạo thánh chỉ bổ sung, gấp đến độ giống như kiến tia, ên chảo nóng, sứt đầu mẻ trán tụ tập cùng một chỗ thương thảo phương pháp phá địch. Chỉ hiện nằm trong hàng ngũ, tuy rằng không có cơ hội nói chuyện gì, nhưng cao hứng vì luật pháp đại chiêu một nữ tử kia không được vào quân danh tổng quân điều luật rốt cục có một tia khe nứt, có thể làm cho nàng có một chỗ đứng. Binh mã Tây Nhung chia làm hai cỗ nhân mã, một cỗ trước mắt đóng quân ở bên ngoài Tây Ninh thành chúng ta nguyên lai đóng quân địa phương. Trước Chu tướng quân bị trọng thương, thật vất vả sau khi cứu trở về lại PS. Át ra nhiệt độ cao, vượt qua một kiếp kia, chuyển B, yến tốt đẹp một chút, đúng là nửa phần cũng không dám chỉ hoãn liền triệu tập mọi người tụ tập cùng một chỗ nghị sự. Một cỗ khác ở phía bên kia doanh địa, thượng nguồn sông Lâm Thủy giới hạ. Sông Lâm Thủy là ngăn cách biên giới hai nước, lại là mệnh hà mà dân chúng Tây Ninh chung dựa vào sống sót, người Tây Nhung đóng quân ở chỗ đó đối với quân ta cực kỳ bất lợi. Tia, trên bản đồ ngón tay giang khắc đại biểu đường cong của dòng sông, theo hướng dẫn đến đầu nguồn. Bọn họ cắt đứt nguồn nước cũng TH, ôi, nước trong thành đại khái còn có thể chống đỡ được một hai tháng, nhưng nếu bọn họ nếu là hạ độc trong nước, người có thể tạm thời không uống nước sông. Ngựa lại không thể một mực không uống, cho nên chúng ta trước tiên phải đoạt lấy nguồn nước. Đề phòng người Tây Nhung động tay động chân, lúc trước nguồn nước không phải không có người canh gác, Chu tướng quân đã sớm an bài 1.000 nhân mã, nhưng 1.000 người vô luận như thế nào cũng không địch lại được 2.000 người Tây Nhung đột nhiên lui về chỗ đó. Thật sự là làm cho tất cả mọi người bất ngờ không kịp đề phòng, bởi vì đầu nguồn sông Lâm Thủy giới địa thế hiểm yếu. Nhiều nhân mã như vậy đồng loạt chạy tới nơi đó thật sự không phải là hành động sáng suốt gì. Người Tây Nhung liều lĩnh mà mạo hiểm như vậy, hiển nhiên là muốn bất chấp bọn họ liều mạng ngươi CS, ít ta sống. Nhưng hiện tại Tây Ninh thành trung thất lắp ráp 8 gom miễn cửa. Ân cường năng tập hợp đủ 4.000 người, căn bản không địch lại 7.000 nhân mã của quân Tây Nhung, lại bị bóp nghẹt nguồn nước yếu địa như vậy, cùng một trận chiến Tây Ninh căn bản không có phần thắng. Cho nên việc cấp bách trước mắt là phải đi lấy lại nguồn nước, thời gian càng kéo dài càng bất lợi cho Tây Ninh. Nhân mã chúng ta quá ít, rõ ràng khẳng định không được, chỉ có thể thừa dịp gió đêm đen cao đánh lén. Chu tướng quân hai tay chống thắt lưng, bất quá đường L, ên núi vốn là khó đi, chứ đừng nói là buổi tối cái gì cũng nhìn không rõ. Không có biện pháp, nguồn nước tuyệt đối không thể thất thủ. Giang Khắc nói như thế, lập tức khoanh chân thỉnh mệnh. Chu tướng quân để cho ta dẫn người đi, người không cần nhiều liền 2.000. 2.000 người đối với 2.000 người, thành tựu là thiên cổ diệu đàm ít thắng nhiều, bại lại là bi kịch toàn quân bị diệt, tuy rằng có 9 phần tỷ lệ CS, ít không toàn thi, toàn quân bị diệt, Giang Khắc là một bộ dáng nhưng không hề sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn ta quanh năm đóng quân ở Bắc Cương, gương mặt anh Tuấn trải qua phong sương. Nhưng sự kiên định trong đôi mắt thâm thúy kia vẫn không thay đổi, lời thỉnh mệnh mạnh mẽ, bình tĩnh bình thản, phảng phất hắn sắp đối mặt không phải là một con đường CS. Hắn ta coi CS như về, tiên thân sĩ tốt, những người khác đương nhiên cũng không phải rùa rụt đầu, lục tục có vài vị phó tướng, hiệu úy thỉnh mệnh cùng Giang Khắc đi tới. Chu tướng quân cũng không ngờ nhiều người nguyện ý đi như vậy, nhìn quanh một phen người quỳ gối ôm quyền quỳ ở phía trước. Sau đó khi tầm mắt chạm tới chỉ hiện, dừng một chút, hắn ta hắng giọng, điểm vài tướng lĩnh, sau đó nói. Chỉ phó tướng lần này bị thương nặng, không tiện cùng đi, cứ ở lại thủ thành đi, những người còn lại chờ nghe lệnh, nhanh chóng đi tu chỉnh, trời tối xuất PS. Át, chỉ hiện quan sát mọi người đã lâu, trong số những người vừa mới thỉnh mệnh không thiếu người có vết thương tia, ên người, không có lần nữa khi sống lại, nàng đích xác bị thương rất nặng. Nhưng sinh mệnh phục nguyên khiến cho những vết thương kia đều hóa thành vết sẹo nhỏ, làm cho nàng trở nên khỏe mạnh. Có thể nói những người này sống long hoạt hổ nhất chính là nàng, những người khác bị thương căn bản không tốt cho nàng. Tướng quân, vết thương của ta đã dưỡng tốt, có thể đi, cầu tướng quân đồng ý, chỉ hiện lần thứ hai khoanh chân ôm quyền. Bọn Giang Khắc vừa định ra khỏi doanh trướng nghe được thanh âm của Chỉ Hiện, lại nhao nhao quay đầu nhìn nàng, trước mắt tất cả PS. Át sinh đều nằm trong dự liệu của Giang Văn Ca, từ sau khi thăm dò tin tức người Tây Nhung rút về đầu nguồn sông Lâm Thủy Giới, Giang Văn Ca lập tức liền tới tìm Giang Khắc, nghĩ lần này Chỉ Hiện không cùng mọi người đi tới. Hắn ta từng hỏi qua Giang Văn Ca nếu Chỉ Hiện cố ý muốn đi, hắn nên khuyên can như thế nào, Giang Văn Ca lại chỉ TH. Ở giải nói, nàng lấy nữ nhi thân lập thân trong quân đội cực kỳ không dễ dàng, nhưng thân phận nhất định nàng không leo L, nên được vị trí cao hơn, bất quá chính nàng không rõ ràng lắm, cho rằng chỉ cần mình làm nhiều một chút là có thể được tán thành, hắn không muốn nàng vì thế mà mất mạng. Giang Khắc rất lý giải suy nghĩ như vậy, cũng cảm thấy lần tập ký CS đêm này sẽ phi thường nguy hiểm, cho dù Chỉ Hiện có thể đảm nhiệm, nhưng cũng không nên là một nữ tử vào sinh ra tử. Bất quá Giang Văn Ca cũng nói, nếu là nàng cố ý muốn đi, cũng không cần ngăn cản, nàng cũng không phải là đại hỷ công, chỉ là cảm thấy mình có thể làm được mà TH. Ôi, nếu nàng đã tin tưởng mình, vậy những người khác cũng không nên để ý nhiều. Hắn ta bên này là bởi vì Giang Văn Ca dặn dò trước, Chu tướng quân lại sợ Chỉ Hiện quá nổi bật, chọc người phía TA, nên chú ý, đến lúc đó người bị hỏi tội sẽ là hắn ta. Hơn nữa trong quân có không ít người cảm thấy Chỉ Hiện có một nữ tử, không nên đến cùng bọn họ làm việc, ngoại trừ chức vị trong quân không nói. Bọn họ đều cảm thấy một nữ tử cùng bọn họ làm việc cùng nhau trong ngày có rất nhiều bất tiện, nhưng nàng quả thật lại có quân công trong người, đuổi nàng đi thật không ổn, chức vị phó tướng đã có thể cho nàng cực hạn rồi. Chu tướng quân đối với lời mời chủ động của nàng cảm thấy vô cùng phiền não, nhưng bề ngoài công phu vẫn phải làm được. Các huynh đệ Chỉ cô nương đều biết ngươi có năng lực, nhưng đây là chuyện cửu tử nhất sinh, không thích hợp với một cô nương gia như ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng quân, lúc mới học võ của thuộc hạ, cũng có người nói thuộc hạ không nên tập võ, nhưng thuộc hạ vẫn học được, hơn nữa không thua đại bộ phận nam tử. Lúc đến quân cũng có người nói nữ tử làm tướng phu dạy con, tuân thủ phụ đạo, không nên đến đây, tất cả đều là nam tử, nhưng ta vẫn đến. Ta L, trên chiến trường giết địch nhân, hiện giờ thuộc hạ tự giác có thể có năng lực đánh một trận với người Tây Nhung. Chỉ Hiện ngước mắt nhìn Chu tướng quân, cho nên, mong tướng quân đáp ứng. Chu tướng quân đối với kinh nghiệm của nàng vô cảm, chỉ cảm thấy phiền não trong lòng lại càng thêm một phần, không muốn cùng nàng tiêu hao thêm một phần. Chỉ phó đem công tích của ngươi tất cả mọi người đều để ở trong mắt, nên nửa phần của ngươi cũng sẽ không thiếu, ngươi không cần đại hỷ công như vậy. Mọi việc đều phải xuất đầu. Tướng quân, tại hạ cũng không phải là cướp lấy đầu ra, chỉ là ta và tất cả mọi người đều giống nhau. Tia, nên người bọn họ mang theo vết thương còn không hề lùi bước. Ta như vậy còn cầm được đao kiếm thì càng không nên dựa vào mình là nữ tử co rút trong thành để cho các huynh đệ khác đến che chở ta. Chu tướng quân nhíu chặt mày, môi mím thành một đường, trầm mặc một lát nói. Người làm quân ở đâu cũng giống nhau. Ngươi ở lại trong thành tự nhiên cũng có thể vì nước tận chung, không cần cố ý như thế, đi xuống đi. Chỉ Hiện mắt thấy sắc mặt hắn không đúng, nhưng nàng biết rõ lần tập ký CS đêm này nguy hiểm, bọn Giang Khắc lần này đi liền là cửu tử nhất sinh. Nàng muốn báo ơn chi ngộ của Giang Khắc, nếu như không phải hắn giúp mình một phen, nàng căn bản không có cơ hội ở trong trướng nghe mọi người nghị sự, căn bản không lên được chiến trường. Tướng quân, Chỉ phó tướng, Chỉ Hiện còn muốn thỉnh mệnh, Chu tướng quân lớn tiếng ngắt lời nói. Chỉ phó tướng đã xưng hô như vậy, ta vẫn là chủ tướng quân Tây Ninh, ngươi tự xưng là thuộc hạ phải hiểu hết thảy việc trong quân này đều do ta làm chủ, ta bảo ai đi thì có thể đi. Hắn vừa rồi thật vất vả mới bày ra sắc mặt tốt không căng thẳng. Còn nữa, chỉ phó tướng ngươi cho là biết được, sở dĩ phái bọn họ đi, là bởi vì bọn họ không vợ không con, trong lòng không có vướng bận. Ta nhớ Giang cô nương cùng ngươi là thân thích, nàng ở trong quân cũng là nguy cơ trùng trùng điệp điệp điệp đi, ngươi cũng phải vì nàng mà suy nghĩ đi. Dứt lời, hắn hướng về phía mọi người Giang Khắc vẫn còn đang vây xem chờ nói. Xuất PS, ATH, ôi, Giang Khắc mang theo người nhanh chóng rời đi, Chỉ Hiện đành phải từ bỏ, lùi sang một bên rũ mắt không nói. Chu tướng quân sau khi đưa mắt nhìn bọn họ đi ra ngoài tiếp tục ăn bài bố phòng trong thành. Chỉ Hiện nghĩ thầm hắn nói không sai, hiện tại trong thành cũng nguy hiểm như nhau, Giang Linh cho dù biết chút tiễn thuật, cũng cần người bảo hộ, chỉ là nàng còn có cơ hội báo cho Giang Hắc tướng quân Chi Ngộ Ân sao? Câu trả lời là không rõ. Thường Nghị bố trí phòng thủ trong thành, Chu tướng quân vung tay lên để mọi người ra ngoài nghỉ ngơi. Chỉ Hiện vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Giang Văn Ca đang chờ ở bên ngoài. Giang Văn Ca cười xa xa với nàng, xách góc váy đón nàng đến gần. Tỷ tỷ, Thương Nghị xong rồi, lần đầu tiên cùng chư vị tướng quân nghị sự cảm giác thế nào? Giang Văn Ca mỉm cười hỏi, Chỉ Hiện tâm trạng đã tốt hơn nhiều, cũng mỉm cười và trả lời. Tất cả các vị tướng quân là những người TH, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông Minh và Tài giỏi, làm việc với họ có thể học được rất nhiều. Vậy thì tốt rồi, đi TH. Ôi tỷ tỷ, thừa dịp hôm nay ta không bận, làm đồ ăn ngon cho tỷ đi. Đúng rồi, Tiểu Linh ngươi có biết Giang Hắc tướng quân đêm nay bọn họ sẽ tập ký. CS quân Tây Nhung đóng quân ở sông Lâm Thủy không? Chỉ Hiện biết hắn và Giang Hắc là quan hệ huynh muội, hiện tại nhắc nhở hắn, cũng có thể để cho huynh muội bọn họ đúng lúc cáo biệt. Giang Văn Ca vừa nghe cô nhắc tới Giang Hắc liền khẩn trương. Cô có biết chuyện anh đi tìm Giang Khắc muốn ngăn cản Chỉ gặp nhau đi cùng nhau hay không? Cho nên cẩn thận thăm dò nói. Muội còn chưa nghe Khắc ca nói, tỷ tỷ là muốn đi sao? Nghĩ đi, Chỉ Hiện nhìn thẳng về phía trước, nhìn ra núi tuyết mênh mông. Bọn họ lần này chỉ mang theo 2.000 người, mà người Tây Nhung đóng quân ở nơi nguyên có hơn 2.000 người. Chênh lệch lớn như vậy, Giang Khắc tướng quân bọn họ lần này không thể nghi ngờ là một con đường CSS, ta nghĩ. Ta cùng bọn họ đi, cùng bọn họ đi, cùng có thể báo Giang Khắc tướng quân đề bạt ta làm phó tướng. Thứ hai, Tiểu Linh ngươi biết, ta không CSS được, ta CSS có thể sống một lần nữa, bọn họ CSS liền thật sự không còn. Giang Văn Ca hoàn toàn không đoán trước được nàng còn đang nghĩ đến ân tình của Giang Khắc, nhưng có lời hắn vẫn phải nói. Tỷ tỷ, ta biết tỷ sẽ khôi phục mấy lần chính là thần minh chiếu cố, mèo. À. Chuyện của Miêu Tiên Tia, ên đường đến quân doanh liền hỏi một ít lão nhân cùng lật một ít sách cổ, nói là miêu sinh cửu mạng, nhưng tỷ tỷ đã dùng 2 lần, về sau không chừng còn gặp phải nguy hiểm gì, cho dù còn lại 7 lần chỉ sợ cũng không đủ dùng. Không phải 7 lần là 6 lần, Chỉ Hiện ở trong lòng phản bác, lần đầu tiên được sư phụ Huyền Mặc dùng để giúp nàng hồi trước 2 năm, nhưng cũng chỉ có một mạng người còn dám xả thân quên CSS hộ vệ gia quốc. Nàng như vậy còn có thể sống thêm vài lần sao có thể hư độ quang âm, sợ vướng tay vướng chân được. Nhưng nàng không thể tùy hứng, nàng không thể gây thêm phiền hà cho Chu tướng quân, đi tập ký. CS ban đêm là thủ hộ dân chúng, ở trong thành chống đỡ kẻ thù bên ngoài tập ký. CS cũng là thủ hộ bọn họ, làm đều là cùng một chuyện. Tỷ tỷ, đợi lát nữa ta đi gặp Khắc ca, tỷ muốn tin tưởng hắn, hắn sẽ sống sót trở về. Đến lúc đó tỷ có thể hướng về phía hắn nói lời cảm ơn. Chỉ Hiện gật gật đầu nói. Chỉ mong như thế, cô nhìn hai tròng mắt Giang Linh, nhớ tới lời Chu tướng quân nói, trong lòng đột nhiên căng thẳng, ký. CS thích cô lập tức trịnh trọng hứa hẹn. Tiểu Linh, muội cũng phải tin tưởng ta sẽ bảo vệ tốt cho muội. Giang Văn Ca không hiểu vì sao cô đột nhiên nói lời này, chỉ cười nói. Ta tin tưởng tỷ, tỷ tỷ, cách chương.